Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 314, màng bài mới loa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chân trời nổi lên bong bóng cá trắng, tờ mờ sáng luồng thứ nhất rực rỡ xuyên phá hắc ám. Cổ xưa cụm núi Gandala bị tỉnh lại. Côn trùng kêu vang chim hót, sơn hô hải khiếu vậy cuộn sạch rừng rậm, ồn ào tiếng vang khắp vân tiêu, ngày trời từng tia sáng lên, thế lực khắp nơi càng phát ra khẩn trương, bởi vì Bôn Sam Đi thủ hạ xuất sắc nhất thầy tế cưỡi Pterodactylus. Từ ở vào máu tươi cự ma tàn phá bừa bãi nó tuét tần bắc bộ địa khu minh cung chạy tới. Cần 8 đến 10 giờ. Tính một chút thời gian, hẳn cũng sắp đến rồi nếu như bọn họ tới. Hà Cần đại vương mệnh lệnh quân đội ở tiên tri rừng rậm, vòng ngoài bầy phòng tuyến. Để tránh có người cuốn vào có thể chiến đấu phát sinh. Cản lại hàng loạt đi suốt đêm đường thương đội, quân đội phong tỏa Tây Môn. Tế Ti Môn sử dụng vu độc pháp thuật gọi ra một phiến sương mù dày đặc. Đem đúng cái tường thành bảo vệ ở trong đó. Để tránh bị liên lụy, Hà Cần đại vương thà hơn bộ tộc thủ lãnh, ở thành phố chóp đỉnh ngai vàng trên khán đài, không chớp mắt ngắm nhìn tiên tri rừng rậm, không có bất kỳ người lên tiếng đánh vỡ yên lặng, yên tĩnh trầm rơi có thể nghe, thần linh loa chi vườn phong bế, nghiêm cấm tới đây hướng thánh tín đồ cùng thầy tế tùy ý đi ra ngoài. Chữa trị, tiên tri, hóa thân các loa dần dần ngưng với nhau trao đổi cùng thảo luận. Sẽ càng ngày càng hơn sự chú ý thả vào xa ở hướng đông nam mấy chục cây số ra cánh rừng kia. Tinh thần lực không ngừng quét qua phương bắc bầu trời. Chờ đợi bình minh, Zundazer, từ cự ma bởi vì máu tươi ôn dịch bùng nổ mà rời phát nguyên điện nạp tư mạn ni. Đi tới nơi này phiến cụm núi, lấy thứ ba phong ấn kim tự tháp làm trụ cột. Xây dựng thêm ra chỗ tòa này hùng vĩ thánh điện thành phố bắt đầu. Zundazer bầu không khí, liền chưa từng như này khẩn trương qua, bởi vì đây là một chàng thần linh cùng thần linh giữa chiến đấu. Thời gian, đang khẩn trương từng giây từng phút vượt qua, tựa như cùng một vị tay cầm bút vẽ thần linh, ở úp ngược lên trên vùng đất phương. Tô điểm tinh thần trăng sáng màu đen hỏa bao lên không ngừng sức màu trắng nhan liệu. Hắc ám dần dần bị hòa tan, chuyển là ảm đạm bụi đất, thương liệt trắng, trên tường thành chậu lửa, không còn là trong bóng tối duy nhất nguồn sáng, theo lại không có người thêm dầu thêm củi, mà dần dần dập tắt. Mặt trời mọc, đông phương quần sơn đường danh bắt đầu đổi được lửa đỏ. Ở bốc hơi lên sóng đãng trong không khí, một vòng mặt trời rực rỡ chậm rãi leo lên đỉnh núi. Hướng vạn vật bá tung tóe ra ánh sáng nóng rực. Trời lẽ sáng, Bôn Sam Đi chưa có tới, ông những cái kia nhất trung thành cảnh cảnh tế ti môn. Cũng không có tới, đối mặt vị này lấy tư thế vô địch hạ xuống Zundazer mới loa. Đạt tới trộm đoạt linh hồn. Cướp lấy lực lượng nguồn như vậy đột phá ranh giới cuối cùng khiêu chiến. Cự ma tử thần lựa chọn yên lặng. Một cái thời đại tấm màn rơi xuống. Hà Cần đại vương nhìn về rất xa bắc phương. Thở dài một cái. Hạ lệnh giải trừ giới nghiêm. Tế phẩm đều chuẩn bị xong chưa? Một người thị vệ khom người đáp. Chuẩn bị xong. Đại vương. Hà Cần đại vương nghe vậy gật đầu một cái. Ánh mắt từng cái quét qua bộ tộc nghị hội thành viên. Những địa vị này xa xa không đạt tới Gandala bộ tộc cùng đế quốc run đôi liệu lãnh tụ bộ tộc nhỏ. Thủ lãnh, ở chỗ ám dạ tinh linh chiến tranh bùng nổ sau đó. Buông tha lẫn nhau không ngừng nghỉ tranh chấp. Lại lần nữa gia nhập khẩn cấp xây dựng bộ tộc nghị viện. Lấy mưu nhương trừ xâm lấn uy hiếp. Lúc này, bọn họ vẻ mặt khác nhau. Cự ma có đa nguyên hóa tín ngưỡng, nhưng luôn sẽ có một vị thần linh, ở một trong bộ tộc chiếm cứ chủ đạo, tỉ như khu dân cư ở vào Zundazer lấy đông trong rừng rậm. dựa vào đi săn mà sống Á Tháp Lực bộ tộc. Bọn họ chủ yếu tín ngưỡng thần săn thú Tấn Mãnh Long Gong. Nhưng không một ngoại lệ là Bôn Sam đi tại tất cả trong bộ tộc đều có không cho coi nhẹ sức ảnh hưởng. Cái này không ước chừng là vì cự ma văn hóa đối với người chết coi trọng. Càng bởi vì ông là người chết nắm giữ ông lãnh vực, tức là tất cả cự ma hồn thuộc về chỗ. Bôn Sam đi yên lặng, tình lý bên trong, tiên tri, quả thật quá mức cường đại. Ngoài ý liệu, cơ hồ giống như là đem nắm giữ 6.000 năm cự ma tử thần vị chắp tay nhường ra. Từ nay về sau, những bộ tộc này thủ lãnh thì nhất định phải cân nhắc như thế nào lấy lòng mới tử thần. Cũng thà chung sống, tới đi, để cho chúng ta đi hướng bái vị này. Mới tử thần, nói xong, Ha Cần đại vương hai cánh tay mở ra, làm người hầu đem lộng lẫy cầu kỳ nghi tế trang phục khoác lên người. Dẫn đầu đi xuống đài cao, không ra nơi liệu, độc nhện chi mẫu Cedra cười lạnh một tiếng, tiếp tục đem sự chú ý thả lại hóa thân phía trên. Rezan cùng Gong thì hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không nói gì. Bôn Sam đi cấp thấp tế ti môn, buồn bã mất mát rời đi rừng rậm. Bôn Sam đi đã mượn bọn họ ánh mắt, yên lặng thấy được ban đêm phát sinh hết thảy. Linh hồn vây quanh ở tiên tri bên người, bất luận dùng biện pháp gì, cũng không cách nào đem dẫn độ hồi Minh Cung. Trừ phi dùng càng là bạo lực thủ đoạn, nhưng Bôn Sam đi không có ra lệnh như vậy. Mình thầy tế cấp thấp tế ti môn cũng không dám như vậy, bởi vì làm cái này làm sẽ chọc cho não vị kia tiên tri. Tiên tri rừng rậm trong tinh thần bình phong che chở bên trong Ang Ma đang dậy, mới vừa ăn sáng xong Elizande học tập cơ sở ma pháp, chưa bao giờ nghe pháp thuật cách xa, gặp nơi không thấy làm phép thủ pháp. Ang Ma cho thấy kinh que ơ tha lơ triều đại đại ma đạo sư tổng kết sâu sắc hơn áo thuật kiến thức, để cho cái này đến từ áo thuật vỡ lòng thời đại cô gái mở rộng tầm mắt. Đang học trong, cô gái thật giống như biến thành người khác vậy, hoàn toàn đi ra ngày xưa âm ảnh, đổi được hoạt bát, thông mẫn mà phú có chi tiến thủ. Không, thủ pháp có sai, quá độ lệ thuộc vào giếng nước vĩnh hằng ma lực, chỉ sẽ trở thành là ngươi nhược điểm. Ngươi hẳn học lớn hơn trình độ địa lợi, dùng ma lưới năng lượng và trong không khí rời rạc áo thuật năng lượng xây dựng pháp thuật. Cứ như vậy, làm ngươi cách xa giếng nước vĩnh hằng, làm phép năng lực cũng sẽ không bị suy yếu quá nhiều. Ang Ma hết sức hiền hòa nói, nhẹ nhàng giang bàn tay ra, một đoàn ngọn lửa hừng hực bốc cháy, không lâu lắm lại im lặng biến đổi, chuyển là lưu chuyển khí tức băng hàn cục băng. Như thế nào thoát khỏi Sanuel độc lập làm phép, là mỗi một người cao đẳng tinh linh và huyết tinh linh pháp sư lớp phải học. Nhưng hiển nhiên, bọn họ 1.000.000 năm trước bị thượng thiên chiếu cố, không lo ngại gì tổ tiên, không hề hết sức coi trọng những thứ này. Cô gái cúi đầu xuống, cau mày trầm tư chốc lát, lại lần nữa giang hai tay ra, lúc lòng bàn tay cũng là hiện ra một đoàn cơ hồ thuần do ma lưới năng lượng tạo thành ngọn lửa. Ngươi rất có thiên phú. Trong mắt chiếu nhảy động ngọn lửa, Ang Ma cảm thấy xem thế là đủ rồi. Ngồi xổm người xuống, nghiêm túc nhìn Elizande, trên thực tế là quá có thiên phú. Ta chưa bao giờ gặp qua so ngươi còn thông minh nhỏ pháp sư. Chí ít, so ta có thiên phú nhiều. Ang Ma trong lòng bổ sung một câu, bưng quả cầu lửa, cô gái mặt nhỏ đỏ lên, rốt cuộc lộ ra nét mặt tươi cười. Ang Ma đột nhiên trừng mắt nhìn, đứng dậy hướng sau lưng nhìn lại, tầm mắt giống như xuyên thủng trùng trùng rừng rậm cách trở. Ở hắn cảm giác bên trong, một chi quy mô thật lớn cự ma đội ngũ đang một bước ba dập đầu về phía rừng rậm đi tới. Ngừng ở ranh giới rừng rậm chỗ, dầu có nghi thức cảm đem bầy la liệt cực phẩm theo thứ tự bầy cất xong. Màng bái không ngừng, vĩ đại loa nha, mời ngài lắng nghe cự ma kêu gọi. cầm đầu cự ma người thống trị cao giọng hô hô lên. Elizande dè dặt quan sát Angma gò má, bất chi bất giác gian, nàng đã có chút lệ thuộc vào cái này vô cùng cường đại. Nhưng người bình dị dễ gần, tức sẽ chiếu cố mình tâm trạng, vừa có thể dùng thần kỳ ảo thuật đổi ra ma pháp bánh ngọt người xa lạ. Đại nhân, thế nào? Chú ý tới Angma một bộ trầm tư hình dáng. Elizande bất an hỏi một câu, không giúp dáng vẻ, liền giống như e sợ cho mất đi cuối cùng dựa vào đứa nhỏ vậy. Angma quay đầu lại, mỉm cười nói, không việc gì, chỉ là một ít đáng ghét người thôi. Chúng ta tiếp tục, nói đến đâu rồi? Hả, thoát khỏi sâu sắc ảnh hưởng ma lực nguyên độc lập làm phép. Theo ta nói một chút, ngươi về ma pháp học phái phân chia cái nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.